Phong Thần Châu, chương 198, âm dương ly hợp kim thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Động Tiên nửa tin nửa ngờ nhìn Tần Ninh. Già đầu cả rồi, còn dề già gì nữa. Còn không đi mau, chút kiên nhẫn cuối cùng của ta đều sẽ bị ông tiêu mài hết đó. Tần Ninh đứng dậy nói. Khẩn trương lên, được, Thiên Động Tiên quyết định đánh cược số mệnh. Trở về trong phòng, Tần Ninh không để cho Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi rời khỏi. Từ từ lấy ra toái kim lưu ly. Tần Ninh nhìn hai người nói. Tiếp theo đây, ta cần hai người giúp đỡ. Giúp đỡ, công tử vẫn còn có chuyện. Cần bọn ta giúp đỡ sao? Diệp Viên Viên ngạc nhiên nói. Đương nhiên rồi, ta đâu phải toàn năng. Tần Ninh khoanh chân ngồi xuống. Đặt toái kim lưu ly kia lên mặt bàn trước mặt. Từ cổ chí kim, toái kim lưu ly này chủ yếu được dùng để luyện khí. Nhưng võ giả tu luyện, sao thân thể lại không phải dụng cụ? Toái kim lưu ly này dùng để luyện thể là thích hợp nhất. Đợi đã, Sương Vân Nhi ngắt lời. Nói, công tử không phải định nuốt toái kim lưu ly này để luyện thể đấy chứ? Người bình thường tự sát bằng cách nuốt vàng. Tuy rằng lục phủ ngũ tạng của võ giả được linh khí tôi luyện qua sẽ vô cùng cứng cáp và dẻo dai, nhưng cũng không phải để dùng một cách lãng phí như lời của công tử được. Đây là đá vụn lưu ly. Đối với võ giả mà nói, nuốt nó chẳng khác nào nuốt vàng tự sát. Ta đâu phải kẻ ngốc. Tần Ninh thở ra một hơi. Nói, tiếp theo đây, hai người các cô sẽ canh giữ bên cạnh ta. Sau khi ta nuốt toái kim lưu ly này, ta sẽ luyện hóa nó bằng linh khí và lửa luyện đan. Đến lúc đó, có thể sẽ không có cách nào vận chuyển được linh khí do tắc nghẽn kinh mạch. Hai cô chỉ cần truyền linh khí vào trong cơ thể ta là được. Dứt lời, Tần Ninh cũng không nói nhiều nữa. Trực tiếp nhắm mắt lại. Lửa luyện đan màu vàng sẫm dần dần bốc lên. Trong lúc nhắm mắt lại, Tần Ninh có thể nhận thức được lửa luyện đan trong cơ thể chậm rãi bùng lên. Nắm toái kim lưu ly trong tay, hắn nuốt từng miếng một vào bụng. Một loạt âm thanh kim loại vang vọng trở lại. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của hai người Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đều thay đổi. Cái tên này thật sự đã nuốt rồi. Như vậy thực sự đáng tin sao? Mà Tần Ninh lúc này lại tràn đầy tự tin. Lúc này, trong cơ thể Tần Ninh, lửa luyện đan bùng lên từng đốm lửa, biến những miếng toái kim lưu ly kia thành từng giọt chất lỏng, từ từ chảy trong phủ tạng. Nhiệt độ khủng khiếp hòa tan những miếng toái kim kia, rót từng chút vào trong lục phủ ngũ tạng của Tần Ninh, chạy khắp trong kinh mạch. Lúc này, cơ thể Tần Ninh giống như là một pho tượng, mà toái kim lưu ly kia giống như đang rót vàng lỏng vào trong pho tượng, như là rát lên một lớp vàng vậy. Chỉ có điều lớp vàng này được mạ bên trong cơ thể chứ không phải bên ngoài. Lúc này, những giọt chất lỏng kia đã tràn vào trong tứ kinh bát mạch của cơ thể Tần Ninh. Từ từ, trong con ngươi của Tần Ninh lóe lên một tia sáng. Chính là lúc này, trong lòng lúc này vang lên một giọng trầm thấp. Linh khí trong cơ thể Tần Ninh bắt đầu ngưng tụ. Linh khí đó, hóa thành từng hoa văn khí. Lúc này, phân tán khắp trong cơ thể Tần Ninh. Âm dương ly hợp kim thể. Trong tâm trí của Tần Ninh, một đường khẩu quyết của linh quyết chậm rãi lướt qua. Âm dương ly hợp kim thể là thánh vật trí âm trí dương trên thế gian, làm bảo bối tôi luyện cho thân thể. Nói một cách đơn giản nhất là coi cơ thể như một món linh khí, dùng kim loại, bảo thạch, đồ chân quý của đất trời để tôi luyện. Môn linh quyết này cũng được lĩnh ngộ khi hắn ở kiếp thứ 9. Ở kiếp thứ 6, hắn đã từng là một vị thần khí sư đứng đầu. Lúc đó hắn rèn đúc pháp môn, không ai có thể ngăn cản, thậm chí còn được tôn xưng là luyện thiên đại đế. Mãi cho đến kiếp thứ 9, hắn mới nghĩ ra được trong đạo của đất trời này, binh khí có thể phó thác cho linh khí, có thể dùng để rèn đúc. Vậy tại sao con người lại không thể chứ? Vì thế, hắn đã kết hợp kinh nghiệm của kiếp thứ 9 với đạo luyện khí của kiếp thứ 6. Từ đó mới thành pháp môn âm dương ly hợp kim thể. Này, chỉ là lúc đó, dù đã sáng lập ra nhất môn thể quyết này nhưng tu vi cảnh giới đã cao thâm. Hắn không tiện luyện lại từ đầu cho nên hắn mới truyền thụ linh quyết này cho mấy vị đồ đệ. Mấy tên tiểu tử đó bây giờ e rằng đã trở thành những nhân vật có tiếng tăm vang khắp một phương rồi. Chỉ có điều bọn họ đã không còn ở trên Cửu U Đại Lục nữa. Sớm muộn gì cũng có cơ hội gặp được. Cái gọi là âm dương. Ngoài trình độ cao nhất trí âm trí dương. Trợ giúp lẫn nhau để trung hòa. Hiện giờ, hắn định dùng toái kim lưu ly để mở ra âm dương luyện thể. Hơn nữa, thể quyết này dùng ở cảnh giới linh đài là thích hợp nhất. Lúc này, trong lòng hắn mặc niệm, linh khí trong cơ thể chuyển động theo thể quyết âm dương ly hợp kim thể. Dần dần, đám linh khí kia bao phủ toái kim lưu ly trong kinh mạch huyết cốt của cơ thể. Dần dần, toái kim lưu ly dung hợp hòa tan từng chút một, truyền linh khí vào trong cơ thể ta. Chấm chấm, Tần Ninh lên tiếng. Diệp Viên Viên cùng Vân Sương Nhi không dám lơ là, trực tiếp bắt đầu làm theo chỉ dẫn của Tần Ninh. Từng sợi linh khí tiến vào trong cơ thể của Tần Ninh. Hai cô gái đột nhiên phát hiện, thân thể của Tần Ninh lúc này đã trở nên rất khác. Trên da có vẻ hơi trắng lên nhưng trên làn da trắng đó lại xuất hiện chút ánh vàng kim. Hơn nữa, hai người bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng. Cơ thể của Tần Ninh càng lúc càng sáng lên. Đây là một sự thay đổi xảy ra trong một khoảng thời gian rất ngắn. Một tiếng đồng hồ trôi qua. Hai cô gái mới dừng lại. Tần Ninh thở ra một hơi. Đứng dậy, thoải mái. Nhìn thấy ánh mắt của hai người. Tần Ninh cười nói. Sao thế? Quái vật, yêu nghiệt, người khác nuốt vàng tự sát. Còn tên này vậy mà lại thực sự nuốt vàng để luyện thể. Hai cô gái lẩm bẩm một câu, rồi quay người rời đi. Trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng nhìn ra được. Thứ mà Tần Ninh theo đuổi không phải là nhanh chóng thăng cấp cảnh giới mà là thay đổi bản thân. Đối với điều này, Diệp Viên Viên có lĩnh hội sâu sắc. Tần Ninh hiện giờ đang ở cảnh giới linh đài tầng 3. Nàng ở cảnh giới linh đài tầng 7. Nhưng nếu như thực sự đánh nhau, nàng hoàn toàn không phải là đối thủ của Tần Ninh. Cái tên này, tu luyện cũng khác người thường. So với người bình thường mà nói, thế đã là rất nhanh nhưng đối với hoàng thể như nàng và võ sĩ tinh mệnh mà nói thì lại là chậm hơn rất nhiều. Nhưng mặc dù chậm nhưng từng cảnh giới đều vững chắc, thực lực thâm hậu. Mấy ngày tiếp theo, cửa lớn không ra, cửa sau không bước, luôn ở trong phòng, Tần Ninh an an ổn ổn tu hành. Vào ngày này, sắc trời vừa sáng, Tần Ninh mở mắt, ngày 15, âm dương ly hợp kim thể tiểu thành. Tần Ninh khẽ nhíu mày, hiển nhiên là không hề hài lòng. Dựa vào cảnh giới linh đài tầng 3 hiện giờ của ta, chỉ riêng cường độ và uy lực của xác thịt, cảnh giới linh đài tầng 9 đều không thể so sánh với ta. Chấm, coi như cũng không tệ lắm. Nếu những lời này mà bị Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi nghe được, nhất định sẽ mắng Tần Ninh là vô liêm sỉ. Trong thời gian nửa tháng này, hai cô gái cũng tự mình tu hành. Trong khoảng thời gian đó, mỗi người đối với linh quyết mà Tần Ninh truyền thụ cho bọn họ có chỗ nào không rõ, Tần Ninh đều dành thời gian giải thích kỹ càng. Hiện tại có rất nhiều website ăn cắp chuyện của Tam Linh 247. Còn khiến tốc độ ra chương bị chậm hoặc ngừng ra chương mới. Hãy quay lại ủng hộ website Tam Linh 247. Còn để chúng tôi ra chuyện nhanh và sớm nhất nhé. Xin cảm ơn, cách chương.